Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, lạnh lùng hạ sát thủ. Đối mặt công kích, này Trương Ngư hung thú cũng không hàm hồ, trực tiếp duỗi ra một con xúc tu, hướng về đánh xuống kiếm mang nghênh đón, đồng thời còn duỗi ra một con khác xúc tu nhanh chóng hướng về Thạch Phá Thiên quét tới. Thạch Phá Thiên nhưng là đúng quét ngang đến Trương Ngư xúc tu ngoảnh mặt làm ngơ. Trên tay kiếm mang tại chân khí ra chỉ dưới càng thêm óng ánh. Cuối cùng ở cả người khí thế đạt đến đỉnh phong trong nháy mắt. Trường kiếm đem theo thật dài kiếm mang hung hãn đánh xuống. Đòn đánh này, cơ hồ là nháy mắt liền đến. Chào đón này căn xúc tu tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng ở tiếp xúc được kiếm mang trong nháy mắt, liền bị trực tiếp cắt ngang chặt đứt. Kiếm mang thậm chí một tia dừng lại đều không có, liền hướng về phía dưới đầu Bạch Tuộc bổ tới. Tê, xúc tu bị chém đứt, đau nhức để Trương Ngư hung thú phát ra thê thảm gào thét, phảng phất là bị chọc giận. Trương Ngư hung thú còn lại mấy cái xúc tu trong nháy mắt nâng lên, hướng về kiếm mang nghênh đón. Cơ hồ là ở đồng thời, trước kia này căn công kích Thạch Phá Thiên xúc tu cũng cứ thế. Xúc tu mũi nhọn thật giống như lưỡi dao, gào thét hướng Thạch Phá Thiên ở ngực đâm tới. Lần này nếu là vững chắc, e sợ không chết cũng phải trọng thương. Nhưng Thạch Phá Thiên tựa hồ quyết tâm muốn làm chết trước Trương Ngư hung thú, vẫn không tránh không né chém xuống qua. Trường kiếm một đường liền đoạn ba cái xúc tu. Này quét ngang đến khác một căn xúc tu vừa mới đến Thạch Phá Thiên trước người, bay thẳng đến thân thể hắn quấn lên qua. Đang lúc này, Thạch Phá Thiên trên thân đột nhiên nổi lên một tầng oánh oánh lục quang. Lục quang trình viên hình, đem Thạch Phá Thiên toàn bộ kiện hàng ở bên trong. Trương Ngư hung thú xúc tu cũng ngăn cản ở bên ngoài không được tiến thêm. Lại là hộ thân trận khí. Trên vách đá, Tiêu Nhiên nhìn oánh oánh lục quang, ánh mắt lộ ra kinh ngạc đến. Không trách dám như thế liều mạng, hóa ra là đã sớm chuẩn bị. Trương Ngư hung thú xúc tu va ở lục sắc ánh huỳnh quang bên trên, chỉ là bắn lên một đạo ba văn liền không có động tĩnh khác. Thế nhưng Thạch Phá Thiên trường kiếm thế đi cũng không có dừng lại. Trương Ngư đệ tứ căn xúc tu lần thứ hai chém đứt, bất quá cũng thành công đem Thạch Phá Thiên uy lực công kích hạ xuống được. Rốt cục, đang công kích cây thứ năm xúc tu lúc, một chiêu này bởi vì sau lực không đủ, bị Trương Ngư hung thú thành công ngăn cản lại tới. Một hơi liền đoạn bốn căn xúc tu, coi như là Trương Ngư hung thú xúc tu nhiều hơn nữa, cũng có chút ăn không mất. Này căn đã chạm tới liên bồng xúc tu, cơ hồ là vô ý thức thu hồi, hướng về Thạch Phá Thiên thân thể quất tới. Muốn trước đem cái này làm người ta ghét con ruồi quất bay lại nói. Bất quá Thạch Phá Thiên nếu dám xông lên, ở đâu là như thế dễ dàng đối phó. Hơn nữa hắn công kích này con hung thú, không phải liền là vì đạt được đến cái này mục đích sao? Mắt thấy Trương Ngư hung thú không có hái đi liên bồng, hắn cũng là âm thầm thở ra một hơi. Nếu là con Bạch Tuộc này hung thú thật quan hệ đều không để ý, trực tiếp đem liên bồng hái ăn đi, hắn vẫn đúng là không có tính khí. Xèo, bốn căn xúc tu bị đoạn, triệt để chọc giận Trương Ngư hung thú. Tuy nhiên xúc tu có thể tiếp tục một lần nữa mọc ra đến, thế nhưng như vậy quá tiêu hao thời gian. Hơn nữa loại này đau nhức cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Không muốn sống phía dưới, còn lại bốn căn xúc tu điên cuồng hướng Thạch Phá Thiên công tới. Này xúc tu vung vẩy trên không trung, sản sinh cự đại lực đạo, thậm chí để không khí cũng phát ra như tê liệt gào thét. Lại nhìn chu vi, những người kia cũng bị bất thình lình một màn làm có chút mộng. Lần này liền xử lý cái này hung thú một nửa chiến đấu lực, còn cần dùng đến bọn họ sao? Bất quá hiện ở Trương Ngư hung thú chú ý lực hoàn toàn bị Thạch Phá Thiên hấp dẫn lấy. Bọn họ vừa vặn nhân cơ hội đánh lén công kích. Trong phút chốc, một đạo công kích từ bốn phương tám hướng không ngừng rơi xuống này con Trương Ngư trên thân. Bất quá đại bộ phận đều không có tạo thành quá to lớn thực chất tính thương tổn, thậm chí chỉ là cắt chém phá một điểm ra thôi. Thậm chí còn có mấy người do bất cẩn, bị Lung Tung vung vẩy xúc tu cho quét chúng, trực tiếp rơi xuống trong hồ. Những người này đột nhiên công kích, có thể nói là giúp Thạch Phá Thiên một đại ân. Chỉ ít để này con Trương Ngư phân một hồi tâm. Thạch Phá Thiên cũng vừa hay thừa dịp lấy cái này khe hở, vung kiếm ngăn một con xúc tu. Sau đó trên mặt hồ mượn lực hướng về Trương Ngư phía sau phóng đi. Xem ra, tựa hồ là dự định trực tiếp qua đem liên bồng lấy trước tới tay lại nói. Khác biệt không biết rõ hành động này. Trong nháy mắt chọc giận Trương Ngư hung thú. Thạch Phá Thiên đem vật này coi là vật trong túi. Nó sao lại không phải đây? Thủ hộ bao nhiêu năm đồ, vật. Hiện ở chỉ lát nữa là phải liền đến mùa thu hoạch. Người khác lại chạy tới cướp giật. Nó làm sao tình nguyện? Hung thú lần thứ hai phát lực. Nguyên bản tốc độ liền cực nhanh bốn căn xúc tu. Tốc độ càng là tăng vọt. Không ngừng hướng về bốn phía những người kia điên cuồng rút đi. Cũng mặc kệ có thể đánh chúng hay không. Trước đem những người kia cho đánh đuổi lại nói. Không chỉ có như vậy. Này bốn căn bị chém đứt xúc tu. Mặt vỡ dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa sinh trưởng. Chỉ là trong chốc lát liền có một con xúc tu triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục sau khi xúc tu, tuy nhiên màu sắc nhìn qua muốn cạn một điểm, thế nhưng uy lực cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Cơ hồ là đang khôi phục hoàn thành trong nháy mắt, này xúc tu liền lần thứ hai hướng về Thạch Phá Thiên chạy đi. Nguyên bản đứng sừng sững ở bên trong nước thân hình khổng lồ, cũng bắt đầu bơi lội đứng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lại nổi lên biến hóa. A, một đạo kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra, nhưng là một cái Kim Ngọc Tông đệ tử, do bất cẩn, trực tiếp bị Trương Ngư một con xúc tu đâm trúng thân thể. Này xúc tu cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng về một bên quét ngang qua, đệ tử kia thân thể thật giống như sâu thịt một dạng bị xuyên ở phía trên. Căn bản là không có cách tránh thoát, một bên những người kia thấy cảnh này, tất cả đều là sắc mặt thay đổi. Trong đó mấy cái Kim Ngọc Tông đệ tử mau tới trước, muốn đem người này cứu. Thế nhưng một bên lập tức lại vung vẩy lại đây một căn xúc tu, để bọn hắn căn bản là không có cách thoát thân đi cứu người này. Mang theo này Kim Ngọc Tông đệ tử xúc tu, không ngừng nghỉ chút nào hướng về một bên khác quét tới. Nơi đó chính là Thạch Phá Thiên muốn đột phá phòng tuyến chui qua hái liên bồng địa phương. Xúc tu tốc độ cực nhanh, chớp mắt là tới, mang theo vạn quân lực lượng điên cuồng ném tới. Tại Thạch Phá Thiên phía sau, này đã chữa trị hoàn hảo xúc tu cũng dục ra dục dịch. Không ngừng hướng về hắn nhích tới gần. Chỉ cần có thời cơ, nó sẽ không chút do dự đem Thạch Phá Thiên thân thể cho đâm thủng. Sư huynh, cứu, mau cứu ta. Bị xúc tu xuyên qua ở ngực tên đệ tử kia dĩ nhiên còn chưa chết. Mắt thấy chính mình sư huynh gần trong gang tấc, lập tức mở miệng cầu cứu. Chỉ là thanh âm lại có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Trong miệng càng là không ngừng tràn ra đại lượng máu tươi. Máu tươi bên trong còn hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ không ngừng tuôn ra. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Xúc tu khoảng cách Thạch Phá Thiên càng ngày càng gần. Thế nhưng Thạch Phá Thiên thậm chí không có liếc mắt nhìn này cầu cứu đệ tử. Chỉ lo xông về phía trước, không chút nào cứu giúp ý tứ. Trên tay thân kiếm cũng vào lúc này nổi lên hoàng mang. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường, hắn hội không chút do dự chém đi xuống. Tựa hồ nhận ra được Thạch Phá Thiên ý đồ. Này xúc tu dĩ nhiên mang theo tên kia Kim Ngọc Tông đệ tử từ phía trước hướng về Thạch Phá Thiên. Trước mặt vung qua, ở hắn phía sau, con kia đã khôi phục như lúc ban đầu xúc tu. Cũng lấy thế lôi đình hướng về hắn gào thét mà đi. Hai mặt đồng thời vây công. Chỉ cần hơi có không thận, hắn sợ rằng sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Một đám phế vật. Thạch Phá Thiên ánh mắt triệt để lạnh xuống đến. Hắn không nghĩ tới chu vi như vậy nhiều người. Dĩ nhiên cũng không ngăn nổi mấy cái căn xúc tu. Làm hắn hiện ở luống cuống tay chân. Bất quá cũng chỉ là có chút rối ren thôi. Trên tay hắn kiếm mang càng ngày càng sáng. Nhìn đệ tử kia ánh mắt, thật giống như đang nhìn một kẻ đã chết. An tâm đi thôi, sư huynh hội báo thù cho ngươi. Thạch Phá Thiên nhàn nhạt nói. Tiếp theo, Trên tay trường kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng về trước mặt Xúc Tu hung hãn đánh xuống. Dĩ nhiên không hề chú ý cái kia như cũ bị treo ở phía trên đồng môn sư đệ. Sư huynh, ngươi, đệ tử kia trừng lớn ánh mắt, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình sư huynh, không chỉ có không cứu mình, dĩ nhiên còn đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.